Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 127, 127, Thánh Thiên Sứ cùng Thiên Sứ khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại sâu thẳm vũ trụ bên trong, một cái cực đại ngân sắc cự kiếm đang trôi nổi giữa không gian vô ngần. Thân kiếm hai bên là một đôi kim sắc thiên sứ chi rực hơi xòe ra phía sau, làm toàn bộ thanh kiếm hình dáng tựa như loài chim bói cá chuẩn bị bổ nhào săn mồi đồng dạng. Tại thiên sứ số 2 bên trong, Kaisa đang tại nàng bên trong căn phòng nhỏ, trên người mặc bạch y áo liền váy, yêu nhã bắt chéo chân ngồi bên ban công, một tay chống cằm, ánh mắt mê mang xuất thần nhìn trong tay kia ly trà. Nhưng nước trà bên trong đã nguội từ lâu. Rất rõ ràng, Kaisa đã ngẩn người ngồi như vậy đã một khoảng thời gian. Ai, chiến tranh, không biết qua bao lâu. Kaisa môi đỏ hé mở, nhẹ giọng than thở một câu không nên xuất hiện tại thân phận thống lĩnh một quân như Kaisa. Nàng đang đối với chiến tranh sợ hãi. Không sai, nàng sợ, không phải sợ thua cuộc, không phải sợ hy sinh, mà sợ những cái kia cùng nàng mấy chục năm huấn luyện nữ thiên sứ một ngày kia đột ngột không thấy. Nàng giờ mới hiểu được Kara khi xưa tâm trạng. Cô nàng hận không thể đem tất cả tối tân nhất kỹ thuật đều trang bị lên thánh tinh các thiên sứ. Hẳn cũng như nàng bây giờ. Sợ hãi những nụ cười xinh đẹp kia biến mất. Đặt đã nguội đi tách trà lên bàn. Kaisa đứng dậy liền đi tới tại thiên sứ số 2 bên trên tạm thời phòng thí nghiệm. Khoảng hơn 15 ngày nữa tập kích sẽ diễn ra. Thừa dịp cái này ngắn ngủi thời gian, Kaisa dự định khai phát ra có thể giúp thiên nhận thiên sứ bảo toàn tính mạng. Mà kỹ thuật đầu tiên nàng nghĩ đến, không có gì khác ngoài micro lỗ sâu kỹ thuật. Có thể đến, có thể đi, hiện tại có thể nói là hầu như vô giải. Có Kara trước đây không hề giấu giếm một chút nào dạy bảo. Kaisa đối với cái này hắc khoa kỹ không thể quen thuộc hơn. Nhưng mà, Kara phiên bản micro lỗ sâu vận chuyển ban đầu tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Nguyên lý của nó là phân tích chia nhỏ vật thể, rồi truyền tống thông qua vô số mắt thường không thể nhìn thấy lỗ sâu. Rồi tại bên kia lỗ sâu tiến hành tập hợp lại, phân tích chia nhỏ vật thể. Ở đây không phải là đem vật thể hóa thành ti ti bụi trần rồi truyền tống, mà là giải tính toán đem vật thể biến thành một chùm số liệu, rồi mới truyền tống qua vô vàn micro lỗ sâu. Cái này kỹ thuật ưu điểm là đơn giản, ẩn nấp cùng ít hao tốn năng lượng. Chỉ cần thành công giải mã vật thể cùng định vị được micro lỗ sâu là có thể hoàn thành. Nhưng mà điểm yếu của nó cũng có. Đó là bởi vì chia nhỏ rồi truyền đi. Nếu có nhân tố khác ảnh hưởng, như vậy chùm số liệu khi đang truyền đi sẽ rất có khả năng bị thất thoát. Tại thiên nhận quân đoàn bên trong liền có trường hợp như vậy. Do sai lầm mà đánh mất số liệu khi truyền tống, dẫn đến nữ thiên sứ khi hội tụ lại liền đánh mất một số bộ phận trên cơ thể. Nếu không phải nàng kịp thời tìm được đoàn số liệu kia, có lẽ thiên sứ đó đã chết. Do đó, cái này micro lỗ sâu kỹ thuật chỉ là phiên bản đơn sơ nhất. Cần cải tiến cùng thăng cấp nhiều hơn. Nàng không phải chưa từng nghĩ tìm kiếm Kara giúp đỡ. Bởi vì kỹ thuật này ban sơ là Kara khai phát ra dạy cho nàng. Nhưng đáng tiếc, lại bị Kara một câu nói từ chối thẳng thắn. Chơi trùng động không thơm sao? Làm gì còn dùng cái kia lạc hậu micro lỗ sâu kỹ thuật? Kara bĩu môi khinh thường micro lỗ sâu kỹ thuật. Nhưng nếu lúc đó cô nàng trong giọng nói che giấu đi cái kia ngữ khí chanh chua, nàng còn có thể tin tưởng chút. Cô nàng hâm mộ a, nàng đương nhiên biết thánh tinh các cô gái thần thể đặc thù không thể giải toán tình huống. Nên bỏ qua micro lỗ sâu, đem toàn lực phát triển nghiên cứu trùng động phép tính. Cho nên hiện tại mà nói, nàng cần tự mình đem micro lỗ sâu kỹ thuật thăng cấp. A, còn có Hạc Hy. Hạc Hy, có rảnh không? Kaisa mở ra ám thông tin trò chuyện. Ngay lập tức, Kaisa bên tai vang lên Hạc Hy cái kia thanh thúy thanh âm. Ta đang nghiên cứu hằng tinh năng lượng khu động kỹ thuật. Ô, thành quả như thế nào? Ta đang chuẩn bị cải tiến micro lỗ sâu kỹ thuật. Kaisa có chút hứng thú hỏi thăm. Đương nhiên, vẫn không thành công. Kaisa trên môi không tự chủ nhếch lên nụ cười vui vẻ. Nhưng mà, nghe kế tiếp câu sau khiến cô nàng nụ cười cứng đờ nơi đó. Bên kia Hạc Hy không biết được nàng học theo Kara thói quen nói chuyện ngắt quãng khiến bạn tình hiểu lầm. Cô nàng nhìn trong tay đang phát ra không đáng kể nhiệt lượng liệt diễm chi kiếm không khỏi chán nản cười khổ. Kara khai phát cái này hàng tinh năng lượng khu động kỹ thuật rõ ràng dành cho thánh thiên sứ đám kia biến thái sử dụng. Không hề tính đến nhỏ bé yếu ớt như thiên sứ chúng ta. Chấm, đáng tiếc, Kara có nhiều như vậy hắc khoa kỹ nhưng chúng ta lại không thể lợi dụng. Kaisa cũng tỏ vẻ tiếc nuối nói. Hạc Hy thở dài. Người cũng biết, Kara thánh thiên sứ cùng chúng ta thiên sứ trên bản chất cũng không khác nhau bao nhiêu. Nhưng mà chiến lực so sánh giữa hai bên lại khác nhau một trời một vực. Thiên sứ có thể như thần minh một dạng có thể thực hiện các loại thần kỳ năng lực tất cả đều nhờ vào vạn năng ám vị diện. Ám vị diện chính là ghi chép thực tế vật chất hết thảy số liệu không gian. Nó cùng chủ vị diện có quan hệ gắn bó không thể tách rời. Giống như một tấm gương một dạng đem phản chiếu thực tế tất cả mọi thứ. Rồi trình bày dưới dạng các loại số liệu. Gen thiên sứ tồn tại. Chính là thiên sứ tổ tiên khi xưa di truyền lại. Tài sức mạnh khoa học kỹ thuật gia trì. Nó có thể làm cho thiên sứ trở nên trường thọ. Cường đại. Thậm chí khu động năng lượng. Khống chế các loại vật lý quy tắc. Đạt đến thần minh đủ loại không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Mà gen thiên sứ có thể làm đến những khả năng kia. Đều bắt nguồn từ ám vị diện cùng chủ vị diện cả hai mật thiết quan hệ. Đem thay đổi ám vị diện bên trong số liệu. Liền có thể ảnh hưởng chủ vũ trụ hiệu quả. Sau này, gen động cơ sinh ra. Để cho sinh mệnh đạt đến một loại tầm cao mới. Đối với ám vị diện các loại số liệu thao tác khống chế một cách tinh vi. Không còn như trước kia chỉ có thể dựa theo bản năng sử dụng. Lấy một thí dụ, khống chế lửa, thô giáp nhất chính là thực hiện một phép tính đơn giản khu động ám năng lượng tương tác với ám vị diện số liệu bên trong. Trực tiếp ảnh hưởng đến thực tế đem bốn phía nhiệt năng tụ tập tới. Tạo thành hỏa diễm, mà cao cấp một chút chính là thông qua ám vị diện số liệu điều động chủ vị diện năng lượng ma sát sinh ra hỏa diễm. Lợi hại hơn nữa, là tinh vi khống chế ám số liệu. Để thực tế bên trong nguyên tử trực tiếp va chạm, tạo thành phân hạch hoặc hợp hạch hiệu quả, trực tiếp khống chế hỏa diễm. Loại này quá trình, được gọi chung là phép tính. Trên thực tế, không phải chỉ có lợi dụng ám số liệu mới có thể tại chủ vũ trụ làm ra thần kỳ năng lực. Ám năng, là một loại vạn năng năng lượng tồn tại ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Nó có một cái đặc chất đặc thù mà không có một loại năng lượng nào có thể làm được. Đó là có thể chuyển đổi thành các loại khác nhau năng lượng. Từ hỏa diễm, lôi đình, đến vũ trụ quy tắc như trọng lực, từ lực, không gian, tất cả, ám năng cũng có thể chuyển đổi thành. Ở đây đặt ra một câu hỏi. Ám năng tiện lợi như vậy tại sao nhiều văn minh chỉ biết lợi dụng nó để thao tác ám vị diện bên trong số liệu? Bởi vì ám năng có tính trơ cực cao. Muốn đem nó thao tác chuyển đổi đủ loại khác biệt hình thái cần công sức cực kỳ khổng lồ. Nhưng trong khi đó, công sức dùng tại ám năng chuyển đổi thành quả nếu dùng ám vị diện số liệu thao tác hiệu quả gấp vô số lần. Do đó, giữa lựa chọn một công sức đổi một thành quả với một công sức đổi 10 thành quả. Rõ ràng ám năng chuyển đổi không có phần thắng chút nào. Sẽ không văn minh ngu ngốc đến mức lựa chọn cái thứ nhất à, không? Kara thánh thiên sứ chính là kẻ ngu ngốc kia. Các nàng tuy rằng cũng sử dụng phép tính đến lợi dụng ám vị diện bên trong số liệu. Nhưng chủ yếu lại tập trung vào ám năng chuyển đổi kỹ thuật. Các nàng vừa đem tự thân năng lượng chuyển đổi thành năng lượng công kích. Rồi tiếp tục điều động ám vị diện bên trong số liệu làm ra tương tự kết quả đem gia trì lên. 1-1, GT, 2. Đây là lý do tại sao một cái thánh thiên sứ tại gen cấp độ bằng nhau lại vượt xa thiên sứ rất nhiều như vậy. Nàng cùng Kaisa đã từng tỏ ra muốn học tập cái này ám năng chuyển đổi. Kara cũng không do dự chút nào đem công thức chia sẻ ra. Nhưng tại giả lập vũ trụ cặm cụi nghiên cứu mấy trăm năm sau đó, hai nàng liền từ bỏ. Không phải các nàng không hiểu nội dung trong đó, mà là hiểu một chuyện. Vận dụng chính là một chuyện. Muốn đem bản thân ám năng chuyển đổi thành đặc thù thuộc tính, thì độ phức tạp chẳng khác nào thiết kế lại một cái mới gen công trình. Ân, an tâm hỏa thuộc tính ám năng chính là ám năng chuyển đổi kỹ thuật biểu hiện. Nhưng không giống Kara, các cô gái có thể tự do chuyển đổi khác nhau thuộc tính. An tâm chuỗi gen bên trong đã in dấu cực kỳ sâu hỏa thuộc tính đặc trưng. Đó cũng là an tâm chém ra trảm kích lại có uy lực lớn như vậy. Không phải nói, đều là đám gian lận bật hách. Kara Thánh Thiên Sứ có thể đem liệt diễm chi kiếm phát huy ra cực đại uy lực. Phần lớn bắt nguồn từ các nàng thân thể chuyển đổi đến hằng tinh năng lượng. Một phần nhỏ khác mới là hằng tinh năng lượng kỹ thuật khu động đến. Nói thẳng ra, Thánh Thiên Sứ cùng Thiên Sứ cây khoa học kỹ thuật không phải một đường. Hạc Hy bất đắc dĩ nói. Ta biết, Kaisa cũng gật đầu thở dài. Hạc Hy trong lời nói làm sao nàng không hiểu. Kara con đường chính là tất cả vĩ lực quy về tự thân. Không có điểm yếu, không có hạn chế, toàn trí toàn năng. Còn các nàng, lại cực kỳ phụ thuộc vào ám vị diện. Nếu không có ám vị diện, các nàng chẳng còn lại gì. Ám vị diện tồn tại, có lẽ là ban ân, nhưng càng nhiều hơn là ràng buộc. Đột nhiên, Kaisa giật mình đứng thẳng dậy. Ràng buộc, Kara chẳng lẽ đang đề phòng cái gì? Cách chương.